Vũ thần chúa tể, chương 1892, siêu việt võ đế. Góc truyện audio.com. Hiền viên đế quốc Ung Châu. Thượng quan Hy Nhi phân thân tại Tần Trần sức mạnh hủy diệt dưới. Chính đang nhanh chóng tiêu trừ. Nhưng đột nhiên, nàng ngẩng đầu, giữa chân mày, phút chốc toát ra nhất đạo lộng lẫy hào quang. Phía trước hư không. Trong sát na bị mở ra một đạo hư vô thông đạo. Hư từ thông đạo, lối đi này trong, một cổ vô hình lực lượng bao phủ. Cũng không phải không gian chi lực, thập phần thần bí, để cho Tần Trần ở sâu trong nội tâm cảm thấy kinh hãi. Đây là lực lượng gì? Tần Trần biến sắc, nhưng trong tay hắn công kích liên tục, tiếp tục cuồng bạo xuất thủ. Thế nhưng... theo hư vô này trong thông đạo, đột nhiên hàng lâm một cổ lực lượng, thượng quan Hy Nhi phân thân phảng phất cùng trong hư không một vật xuất hiện liên hệ. Trong nháy mắt hàng lâm một cổ lực lượng đáng sợ, oanh nhiễu tại thượng quan Hy Nhi trên phân thân. Trong nháy mắt, thượng quan Hy Nhi phân thân thực lực tăng vọt, nàng thiên thiên ngọc thủ lộ ra. Lại đem Tần Trần đánh ra hủy diệt đại đạo trong nháy mắt xé nát. Sau một khắc, bàn tay trực tiếp ấn tại Tần Trần trên ngực. Phốc, Tần Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phun máu tươi tung tóe. Bất diệt thánh thể đệ bát trọng cũng ngăn cản không được này một cổ lực lượng đáng sợ. Tại chỗ thụ thương, nếu như không phải không gian thánh thể tại bước ngoặt nguy hiểm tránh thoát chính yếu công kích. Một kích này, đủ để đem thân thể hắn đánh bảo. Không được, thượng quan Hy Nhi bản thể cùng phân thân liên lạc với. Tại truyền lực lượng, Tần Trần biến sắc, hắn mặc dù không biết này hư từ thông đạo đến tột cùng là cái gì. Nhưng có thể nhìn ra, này quán thâu đến thượng quan Hy Nhi trên phân thân, là thượng quan Hy Nhi bản thể lực lượng. Nói cách khác, thượng quan Hy Nhi bản thể. Chính đang nhanh chóng chạy tới. Không thể, nhất định phải tại nàng bản thể chạy tới trước giết chết Mộ Dung Băng Vân. Liền lấy được một chút bản thể lực lượng phân thân, đều có thể trọng thương hắn. Như vậy thượng quan Hy Nhi thực lực chân chính có nhiều đáng sợ. Tần Trần căn bản không dám tưởng tượng, cái gì cơ vô pháp, thượng quan Cổ Phong, cũng không là đối thủ, thậm chí kém xa. Lão Nguyên, giúp ta một tay. Tần Trần nối tới lấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong phải Lão Nguyên xin giúp đỡ. Bởi vì, Tần Trần cảm giác được, bản thân nếu chỉ dựa sát lục quyền ý cùng không gian quy tắc cùng với hủy diệt tử vong đại đạo. Căn bản là không có cách đánh bại thượng quan Hy Nhi phân thân. Trên thực tế, Tần Trần còn có một chút đòn sát thủ. Như thần bí kiếm gì cùng thiên lôi kiếm, cùng với chấn ma đỉnh loại bảo vật. Thế nhưng, Tần Trần cũng không dám thi triển. Bởi vì, những bảo vật này một khi thi triển, ngay lập tức sẽ để lộ thân phận của hắn. Nhưng Lão Nguyên bất đồng, chỉ cần ẩn giấu được, chỉ là thượng quan Hy Nhi nhất đạo phân thân, cũng sẽ không phát giác. Được, Lão Nguyên đáp ứng, tức khắc. Một đạo nguyên thú chi lực dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể. Giết, Tần Trần khí tức tăng vọt, lại là đấm ra một quyền đi. Lần này, không trung trực tiếp nổ tung. Trong vòng ngàn dặm bên trong hư không hóa làm không gian loạn lưu. Đem thượng quan Hy Nhi thôn phệ. Thế nhưng, còn không có dùng, thượng quan Hy Nhi y nguyên không chết. Làm sao có thể chứ? Tần Trần chấn động mãnh liệt. Đây chỉ là một nói phân thân mà thôi à. Mặc dù là có bản thể truyền lực lượng. Nhưng cũng là không nhiều. Không có khả năng đem phân thân phát huy ra bản thể lực lượng. Bởi vì, vô luận là huyết mạch chi lực vẫn là nó một ít thủ đoạn đặc biệt. Phân thân đều không cách nào thi triển. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gần một chỗ phân thân. Hắn dĩ nhiên có giết không chết. Hơn nữa còn là vận dụng bộ phận Lão Nguyên lực lượng. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ. Kết hợp với Lão Nguyên một chút lực lượng. Dù chưa nhất định có thể kích sát đỉnh phong võ đế. Nhưng đả thương đối phương cũng không phải việc khó. Nhưng không cách nào hủy diệt thượng quan Hy Nhi nhất đạo phân thân. Quá kinh người, Tần Trần tiểu tử, này thượng quan Hy Nhi thực lực, khả năng đã vượt qua đỉnh phong võ đế cảnh giới. Lúc này, lão Nguyên thanh âm truyền đến, mang theo ngưng trọng, vượt qua đỉnh phong võ đế cảnh giới. Có ý gì? Tần Trần kinh hãi, nói như thế, từ nơi này thượng quan Hy Nhi phân thân trên thân. Ta cảm thụ được một chút vượt qua võ đế khí tức. Nhưng rất mơ hồ, không gặp chân thân, ta không dám khẳng định. Nhưng có thể nhất định là, người này tuyệt đối đã chạm tới một chút võ đế sau cảnh giới. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Hắn thẳng đánh giá rất cao thượng quan Hy Nhi thực lực. Lại không nghĩ rằng, trên thực tế còn đánh giá thấp. Khó trách trong chỗ U Minh bản thân thẳng có một loại không hiểu kiêng kỵ. Nói như thế, ta chẳng phải là giết không được đạo này phân thân. Tần Trần trầm giọng nói. Này ngược lại chưa chắc. Ngươi bây giờ muốn diệt rớt nàng phân thân. Cũng không phải không thể nào. Chỉ cần ta đem trong cơ thể lực lượng mức độ lớn nhất quán thấu ngươi. Lại thêm ngươi chưa nhiều bảo vật. Sẽ cùng ban đầu ở cơ gia tổ địa đối phó cơ vô pháp một dạng. Phải có 6 phần 10 tỷ lệ đem này phân thân chảm giết. Lão Nguyên lại nói. Bất quá cứ như vậy. Người có thể giết chết này là phân thân. Ta cũng có thể sẽ để lộ. Phiền toái như vậy. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Đây chỉ là thượng quan Hy Nhi nhất đạo phân thân mà thôi. Làm giết chết nhất đạo phân thân. Nhưng phải để lộ lão Nguyên cùng thân phận mình. Có lợi sao? Chấm. Hà. Tần Trần chính suy nghĩ ở giữa. Bỗng, ánh mắt của hắn ngưng lại. Quay đầu, nơi xa trong hư không? Có vài cổ lực lượng đáng sợ chính đang nhanh chóng chạy tới. Là này Hiên Viên Đế quốc Ung Châu cảnh nội cường giả sao? Tần Trần tâm trạng trầm xuống. Này Ung Châu cảnh nội cao thủ tới trước tốc độ cũng quá nhanh đi. Trước mắt vốn là phiền toái. Lại thêm Ung Châu cảnh nội cao thủ cảm giác được nơi này ba động. Đã chạy tới đầu tiên. Cũng thúc đẩy Tần Trần cuối cùng làm ra quyết định. Đi. Hắn hít sâu một hơi. Cũng không quay đầu lại. Thậm chí nhìn cũng không nhìn thượng quan Hy Nhi một cái. Trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Đem chính mình toàn bộ để lộ kết quả. Chỉ là diệt nhất đạo thượng quan Hy Nhi phân thân. Cùng giết chết Mộ Dung Băng Vân. Mặc dù sẽ có một ít giải hận. Nhưng không có ý nghĩa thực tế. Ngược lại là thượng quan Hy Nhi biết được thân phận mình sau. Trần đế các đem đối mặt tai họa ngập đầu. Bản thân trước hết thảy bố trí cũng liền uổng phí. Siêu, Tần Trần thân hình đến nhập hư không? Không gian ba động lóe lên, triệt để quy vi bình tĩnh, khí tức gì đều không còn lưu lại. Sau đó, hắn không có trước tiên rời khỏi Hiên Viên Đế quốc, mà là trực tiếp hướng Ung Châu bá chủ Thiên Môn Tông chỗ ở bạo vút đi. Như là đã đến, vì sao không hề cho Hiên Viên Đế quốc cùng Phiêu Miểu cung phía trên một ít nhãn dược đây? Thượng quan Hy Nhi phân thân cũng không có đuổi theo. Bởi vì đây chỉ là một đạo phân thân, cũng không ý thức tự chủ, đang cảm giác không tới nguy hiểm sau. Siêu một cái, lần nữa tiến vào Mộ Dung Băng Vân trong thân thể. Mộ Dung Băng Vân nguyên bản hôn mê huyền phù ở trên trời thân hình. Tức khắc chậm rãi phiêu hạ xuống. Mà đúng lúc này, vù vù, phía trước hư không đột nhiên vỡ ra. Mấy đạo kinh khủng thân ảnh đi tới. Những người này, người mặc Thiên Môn Tông phục sức, đằng đằng sát khí, đúng là Ung Châu bá chủ Thiên Môn Tông cao thủ. Cảm giác được nơi này dị động, chạy tới đầu tiên, bọn họ vừa xuất hiện, liền xem đến phía dưới cảnh tượng. Đôi mắt tức khắc co rụt lại. Này khung cảnh chiến đấu quá kinh khủng. Phía dưới sơn mạch, cơ hồ bị san bằng. Loại này cấp bậc lực lượng, ít nhất. Là cự phách võ đế cấp bậc tạo thành. Tông chủ đại nhân, ngươi mau nhìn, có một cô gái. Bỗng, có người chứng kiến nhẹ nhàng rớt xuống mộ Dung Băng Vân. Kinh hô một tiếng, cách Trương.